Chương 261 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Trùng cấp. Chân truyền sư huynh đế ta hỗ trợ nuôi trùng. Lục Huyền kinh ngạc hỏi. Không sai. Các phát gật đầu một cái. Các sư huynh còn mời vào trong một lần, sư đệ trong động phủ có đích thân ủ chế linh tương, ngoài ra còn có mới mẻ thành thục linh quả, mời sư huynh đánh giá một hai. Đế đường đường chân truyền sư huynh vẫn đứng ở bên ngoài cũng không phải biện pháp. Lục Huyền vội vã mời các phát tiến vào đỉnh núi, đi tới chính mình trong đình viện, theo trong túy tiên hồ lô nghiêng đổ ra một ly mùi thơm nồng đậm bách quả linh tương, lại mang sang một đĩa cắt gọn liệt diễm quả. Cùng băng la quả, kẻ không tệ, linh quả phẩm chất thượng giai, thanh hương tươi đẹp, linh tương hương vị càng là biến hóa ngàn vạn, nhưng lại cấp độ rõ ràng, lục sư đệ ngược lại thật biết hưởng. Thủ các phát tỉ mỉ lĩnh hội lấy bách quả linh tương ảo diệu, trên mặt hiện lên một tia tán thần, ngày thường bồi dưỡng linh thực thời gian, liền ưa thích mân mê những đồ chơi này, lấy no ăn uống muốn, sư huynh ưa thích liền tốt. Lục Huyền lại cho các phát rót đây một ly linh tương, cười lấy nói. Đúng rồi, các sư huynh, ngươi vừa mới nói tới có người mời ta tiến đến nuôi trùng, là chuyện gì xảy ra? Người kia là tông môn ta bên trong hảo hữu chí giao, tên là Chủng Cảnh Sơn, tại ngự trùng một đạo bên trên có được trời ưu ái thiên phú, đông dạng là tông môn chân truyền. Gãn đây, hắn có việc ra ngoài, ước chừng cần nửa năm, nhưng hắn tại trong tông môn nuôi không ít phẩm cấp cao kỳ trùng, trong đó có mấy loại càng là cần thường thường chăm sóc. Nếu là phổ thông sâu bọ thì cũng thôi đi, giao cho tông môn ngoại môn đệ tử chăm sóc bồi dưỡng là được, nhất nhị phẩm thậm chí tam phẩm kỳ trùng đều không có vấn đề, nhưng hẳn có một đôi phẩm giai là mũ phẩm dị trùng, không thể không lưu tại trong động phủ, ngoài ra còn có mấy loại tam phẩm tứ phẩm kỳ trùng, giao cho luyện khí tu xỉm sóc lời nói, sợ sinh vấn đề. Ta liền hướng hắn đề cử luật sư đệ ngươi. Sư đệ ngươi có thể giúp ta giải quyết cái kia thượng cố âm dương cô ngư sinh sôi vấn đề, lại hóa gì? Khi Lâm Chung chấp niệm, chắc hắn trông giữ chăm sóc một chút kỳ trùng là không có vấn đề. Cái kia Thanh Huyền Lộc trước rồi chờ chủng sư đệ sau khi trở về, tự nhiên sẽ cho lục sư đệ ngươi vừa ý thù lao. Lục Huyền cúi đầu trầm tư, đối với nuôi dưỡng chăm sóc dị trùng hắn là có rất lớn lòng tin, chỉ cần đúc điểm đồ vật, liền có thể hiểu đến bọn chúng yêu thích, nhu cầu, điểm đặc biệt chờ thù lao không nói đến. Chủ yếu hơn chính là có thể giao háo một tên chân truyền đệ tử, to như vậy một cái Thiên Kiếm Tông, chỉ có 17 tên chân truyền đệ tử, mỗi một người có thế dược xưng tụng kết đan quân dự bị, có thế cùng giao hảo lời nói, tự nhiên rất có ích lợi. Phía trước hóa giải Thanh Huyền Lộc chấp niệm vấn đề, như không phải các phát tại hai tên kết đan chân nhân trước mặt đề cử, bằng hẳn trúc cơ tiền kỳ tu vi, cực kỳ khó tiến. Vào đến kết đan chân nhân trong tâm mắt, cũng liền không cách nào đạt được phần kia diệu dụng vô hạn thanh một nguyên khí hễ tốt. Đa tạ các sư huynh diệu đất, sư đệ ta đi nhìn thử một chút. Lục Huyền khẽ cười nói. Hai người không có dừng lại lâu, các phát sau đầu một cái đen trắng thái cực đồ án xuất hiện, xoay tròn tăng lớn, Lục Huyền chỉ cảm thấy đến mắt tối sầm lại, tiến vào một mảnh hỗn độn thế giới, trước mắt đủ loại lưu quang lướt qua, qua trong giây lát, liền xuất hiện tại một tòa rộng lớn. Trên sơn cốc hắn ổn định thân hình, đối với chân truyền đệ tử thực lực có một cái sơ bộ hiểu, đây là chủng sư để làm nuôi dưỡng kỳ trùng mà cố ý xây dựng một tòa trùng cốc, bên trong địa hình phức tạp, bố trí có đủ loại trận pháp, thích hợp rất nhiều chủng loại kỳ. Trùng dị thú sinh sôi sinh tức. Các phát tại bên cạnh hẳn từ tốn nói. Lục Huyền quan sát trùng cốc, vừa mắt, có thể nhìn thấy rừng cây, hoang mạc, đầm lầy các vùng hình, trong rừng sinh trưởng rất nhiều hình thù kỳ quái cây rừng, bất ngờ truyền đến đủ loại quái dị tiếng hí. Linh thức có khả năng đại khái cảm giác được bên trong ấn nút lấy đại. Lượng kỳ dị sâu bọ, hoang mạc hoàn toàn đỏ đậm, mặt đất có to to nhỏ nhỏ rất nhiều hố, cháy đen yên khí từ bên trong bốc lên đi ra, bốn phía phân bố gò núi nhỏ, xa xa nhìn tới như là từng cái trứng, trong đầm lầy trải rộng thối rữa cây cối, cành lá, bất ngờ nâng lên màu xanh lục bong bóng, có thể thấy được bên trong cất giấu không biết bao nhiêu độc trùng đánh thẳng lượng ở giữa, một đạo hắc quang cấp tốc lướt đến, một tên thanh niên tu sĩ dừng ở Lục Huyền trước mặt hai người. Tu sĩ thần tình. Chậm chạm, bờ môi môi mím thật chặt, nhìn qua có chút không tối ngôn từ, tiên người hần áo bào đưa tới Lục Huyền chú ý, thâm đen áo bào từ vô số bắc tuyến bệnh mà thành, nhìn kỹ phía dưới, hắc cơ tuyển đúng là từng đầu dài mảnh hát trùng, khoác lên. Người không gió mà bay, mơ hồ lộ ra ba phần tà dị. Các sư huynh, thanh niên áo bào đen hướng các phát hỏi một tiếng tốt, ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, nhìn về Lục Huyền, chủng sư đệ. Vị này liền là ta nhắc qua với ngươi Lục Huyền sư đệ, tại linh thực linh thú một đạo bên trên có cực sâu tạo nghệ. Lục sư đệ, vị này liền là Chúng Cảnh Sơn, ngươi gọi một tiếng chúng sư huynh liền có thế. Chúng sư huynh tốt. Lục Huyền cúi đầu thì lễ nói. Tốt. Thanh niên áo bào đen nhỏ giọng đáp, trở về lấy thi lễ. Hai người tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đi tới trùng cốc bên trong trên một ngọn núi. Trên đỉnh núi tọa lạc lấy vài tòa nhà đá, cấu tạo đơn giản. Nhìn ra được tên này chủng sư huynh không quá quan tâm ngoại vật, có mấy gian trong nhà đá truyền đến đủ loại tiếng côn trùng kêu, sắc bén chói tai. Những cái kia nhà đá đại bộ phận là chủng sư để xây dựng trùng thất, nuôi dưỡng lấy các loại kỳ trùng. Lục sư đệ trước tiên có thế quen mắt một thoáng. Các phát gặp Lục Huyền quan sát đến nhà đá, hướng hắn truyền âm nói, ba người di tới ngày thường thanh niên áo bào đen đãi khách địa phương. Chúng cảnh sơn đưa cho Lục Huyền một ly hương hoa bốn phía mật ong. Mật ong hiện màu vàng ống, chất lỏng sền sệt không ngừng biến ảo thành đủ loại hoa cỏ. Đây là bách hoa linh mật, là bách hoa phong thu thập rất nhiều linh thực hoa cỏ bên trong linh dịch, lại lấy thủ đoạn đặc thù sản xuất mà thành, hương vị trong veo ngon. Miệng, còn có thể tăng thêm một chút linh lực. Các phát cực kỳ thấu hiểu thanh niên áo bào đen tính khí, chủ động làm Lục Huyền giới thiệu nói, Lục Huyền uống lấy một cái, lập tức, một mùi thơm tại trong miệng tràn ngập, chảy qua toàn thân, phản phất cả người hãm sâu tại một mảnh trong biến hoa. Từng tỉa từng dòng linh lực tại hương vị lưu chuyến ở giữa lặng yên tạo ra, xâm nhập trong đan điền Lục Huyền, chính xác không phải tầm thường. Lục Huyền nhịn không được tán thán nói, thanh niên áo bảo đen khóe miệng bứt lên, tự hồ là lộ ra vẻ tươi cười. Chúng sư đệ, người ta thế nhưng giúp ngươi mang tới, có gì cần dặn dò, chú ý địa phương, chính ngươi cùng lục sư đệ thật tốt nói một chút. Chúng cảnh sơn gật đầu một cái, một trương lá bùa bay tới Lục Huyền trước mặt. Trên lá bùa có lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ, Lục Huyền tiếp nhận lá bùa, đảo qua một lần, lập tức hiểu rõ, tiên lá bùa ghi chép rất nhiều kỳ trùng tin tức, sinh hoạt tập tính, nuôi dưỡng phương pháp, hạng mục chú ý các loại, cùng cần hãng làm các mặt sự tình. Ngoài ra còn có trùng cốc cùng trùng thất các nơi trận pháp đơn giản khống chế chỉ pháp, cùng một chút ngự sử kỳ trùng nông cạn pháp môn. Phía trước Lục Huyền tại giải quyết đâm nước linh đảo sâu bệnh vấn đề thời gian, theo một người tu sĩ trong tay đạt được một bước trùng trải qua, có thể bên trong ghi lại. Đều là một chút đê phẩm giai sâu bọ, tổng giá trị vẫn còn so sánh không lên thanh niên áo bào đen lác đác mấy đạo pháp môn bằng vào tấm bùa này chỉ. Lục Huyền liền cảm thấy đến chuyến đi này không tệ, chờ hắn một mực nhớ kỳ trên lá bùa mặt tin tức. Thanh niên áo bào đen ngón tay lay động, một kiện hình như kèn sô na sự vật bay đến Lục Huyền trước mặt. Chương 262 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dừng tay. Không cần đánh. Đây là trùng tiêu, khống chế trùng chỗ. Chủng cảnh sơn lời ít mà ý nhiều nói, trùng tiêu hình như kèn sô na, trên mảnh dưới thô, xanh đen vỏ ngoài về lấy nhàn nhạt phù văn, âm thanh như trùng như chim, thanh thúy kỳ diệu. Lục Huyền theo thanh niên áo bào đen đưa cho mình lá bùa bên trong biết được, trùng tiêu là một loại khống chế trùng pháp khí, có thể mô phỏng ra tất nhiều sâu bọ tiếng hí, trợ. Giúp tu sĩ tốt hơn khống chế các loại kỳ trùng, chủng cảnh sơn giao cho mình trùng tiêu bên trên, lưu lại linh lực của hãng khí tức, đối với trong trùng cốc hẳn chỗ nuôi dưỡng kỳ trùng có cường đại lực uy hiếp. Nơi này giao cho ngươi. Thanh niên áo bào đen hướng về Lục Huyền gật đầu một cái, ném cho hắn một cái túi đựng đồ. Lập tức, trên mình pháp bào bên trên, vô số dài mảnh hắc tuyến cùng nhau tê. Minh, hóa thành một đạo hắc quang biến mất tại chân trời. Lục sư đệ, chủng sư đệ từ trước đến giờ như vậy trâm mặc ít nói, có thế đối ngươi nói nhiều như vậy đã coi như là không tệ. Hắn đã rời đi trùng cốc, phỏng chừng hai ngày này liền sẽ ra ngoài một chuyển. Nơi này kỹ trũng liền tất cả đều từ ngươi phụ trách. Đây là ta truyền tấn phù lục, nếu là có cái gì khó mà giải quyết vấn đề, có thể tới tìm ta. Các phát giao phó Lục Huyền vài câu, sau đầu đen trắng thái cực đê án đột nhiên xuất hiện, hai con ngươi quang mang chớp động, nháy mắt chui vào đen trắng chùm sáng bên trong. Lúc này gì? Hai người gọn gàng mà linh hoạt để Lục Huyền không cách nào nháy mắt thích ứng, sửng sốt một chút. Vậy mới thật tốt quan sát nhà đá tới bốn phía, nhà đá phỏng chừng chỉ là chúng cảnh sơn tại trùng cốc nơi dừng chân, bố trí đến cực kỳ đơn giản, mấy trương bàn ghế, một cái ngọc thạch bồ đoàn, liền không hề có bất kỳ thứ gịch, trong nhãn trữ vật chứa lấy đại lượng yêu thú huyết nhục, lấy đủ loại phương thức chứa, bảo đảm chất thịt tươi non độ. Bên cạnh đó, còn có chút kỳ hoa dị quả, đều là dùng tới nuôi dưỡng trong trùng cốc các loại sâu bọ. Hơn đi tới một gian trùng thất ở giữa, bên ngoài trùng thất bố trí có trận pháp, để tránh bên trong kỳ trùng tự mình chạy ra. Từ bên ngoài đi đến nhìn, trùng thất một mảnh thâm đen, phản phất không tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh. Dấu hiệu Huyền lại rõ ràng bên trong không đơn giản như vậy, linh thức thăm dò vào trong đó, tỉ mỉ trong nhận biết, cuối cùng tại trùng thất trong góc phát giác được hơi thở mong mang tiếng hít thở. Hắn hướng nóc nhà thả một cái trừ tà thuật pháp, thuần trắng linh quang chiếu rọi xuống, trong góc kỳ trùng lõa lồ tại hẳn trong tầm mắt. Một cái toàn thân gian kịch to lớn bọ ngựa thân dài nửa trượng, toàn thân một mảnh đen nhánh. Rất tốt dung nhập hắc ám trong hoàn cảnh, trên đầu một đôi lớn mắt kép đồng dạng là màu đen đặc, như không phạt cao nhô lên, cực kỳ khó phát giác được nó tồn tại. Tại thuật pháp chiếu xuống, một đôi thâm đen đồng tử lãnh đạm nhìn chăm chú lên Lục Huyền chỗ tồn tại phương vị, làm người khác chú ý nhất là, bọ ngựa có một đôi giống như răng cưa đại đạo chân trước, hiện ra tối tăm quang mang, có một loại là mười chấn động cả hồn phách yêu dị mỹ. Cảm, cái này nên liền là trên lá bùa ghi lại yêu đạo Hắc Lang. Lục Huyền nhìn thích khách đông dạng ấn nút trong bóng đêm to lớn bọ ngựa, cảm thần nói. Hẳn theo trong những trữ vật lấy ra một khối thịt yêu thú, hướng đen sâm bọ ngựa vị trí ném di nhẹ nhàng tiếng rít vang lên, linh thức trong nhận biết, đầu lớn nhỏ thịt yêu thú khối bị bọ ngựa chân trước, nháy mắt chém làm trên trăm khối trong vòng mấy cái hít thở, liền toàn bộ nuốt vào trong bụng. Lục Huyền tâm thần ngưng kết trong bóng đêm bọ ngựa trên mình, rất nhanh biết được có quan hệ nó cặn kẽ tin tức yêu đao Hắc Lang, tứ phẩm yêu trùng, lấy yêu thú yêu trùng làm thức ăn, chân trước cực kỳ sắc bén, có thế chém thể gian vạn vật, có th so tứ phẩm pháp khí, công phạt cực mạnh. Mỗi cái yêu đao Hắc Lang là trời sinh thú liệt giả, năm giữ sát thủ cường đại bản năng, ưa thích chờ trong bóng đêm, săn giết tươi sống yêu thú yêu trùng. Cùng trầm luân tại trong bóng tối a. Tứ phẩm yêu trùng, thực lực kém không nhiều, tương đương với trúc cơ trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu sĩ. Xứng đáng là chân truyền đệ tử một trong, nuôi một cái yêu trùng liền đã vượt qua một nửa nội môn đệ tử. Lục Huyền không kềm nối cảm khái nói, chính mình trong linh điền, tứ phẩm huyền trùng đảng trong trùng thất liền có một cái nhị phẩm ngân tuyến đường lang cùng cộng sinh, chỉ từ giá trị bộ mặt tới nhìn, muốn so cái này toàn thân đen kịch yêu đao Hắc Lang cao rất nhiều. Nhưng nếu là suy nghĩ đến phẩm giai thực lực, cái kia ngân tuyến đường lang liền là ngân thư ngọn nến đầu, trông thì ngon mà không dùng được. Hắn nhớ đến trên lá bùa có đặc biệt giao phó, mỗi ngày cần đem cái yêu đao Hắc Lang này hóng gió đi ra một đoạn thời gian, hoạt động một chút, tại trong trùng cốc đi săn một chút đê phẩm giai yêu trùng. Mà Lục Huyền muốn làm liền là khống chế tốt nó thời gian hoạt động, cùng tránh cùng hãng phẩm cấp cao yêu trùng gặp gỡ, phát sinh tranh đấu. Hẳn lấy ra cái kia trùng tiêu, linh lực đánh vào bên trong một cái tiêu động bên trong, lập tức một tiếng nhẹ nhàng quái dị tiếng hí vang lên, hắn dựa theo chủng cảnh sơn truyền thụ cho ngự trùng chí pháp, điều chỉnh linh lực phân lượng cùng tiết tấu. Trong trùng thất yêu đao Hắc Lang quay đầu nhìn về Lục Huyền, Lục Huyền mở ra trận pháp, nông đậm trong bóng tối, một đạo lưu quang hiện lên, yêu đao Hắc Lang nháy mắt xông tới xa xa, hắn vận chuyến phù quang thân pháp, theo thật sát sau lưng yêu đao Hắc Lang, chỉ nghe nói dắt chó chuồng mèo, cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dắt bọ ngựa. Hắn âm thầm cảm thần, một mực chú ý đến phụ cận yêu đao Hắc Lang động tĩnh, sợ nó một thoáng sát tâm nối lên, đem bên trong trùng cốc đê phẩm gia dị trùng giết đến. Không chừa mảnh giáp, sau nửa canh giờ, hắn lay động trùng tiêu, yêu đao Hắc Lang đen sâm thân ánh nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, nhìn một cái Lục Huyền, trực tiếp thắng trở lại trùng thất bên trong, kiệt nó làm tứ phẩm yêu trùng, nhưng đã cùng chủng cảnh sơn có chủ sủng khế ước, thể nội giả tính bị thuần hóa đến không sai biệt lắm, tăng thêm trong tay Lục Huyền có chủng cánh sơn lưu lại trùng tiêu, nguyên cớ cũng không lo lắng yêu đao Hắc Lang lại đột nhiên tập kích chính mình. Tất nhiên, coi như xuất hiện loại tình huống này, trong lòng Lục Huyền không có chút nào lo lắng sợ hãi, lấy trước mắt hắn thực lực, trọn vẹn có thể thoải mái đối phó đầu yêu đao Hắc Lang này trong trùng thất. Lục Huyền cảm giác được trong nội tâm yêu đao Hắc Lang nôn nóng tâm tình hòa hoàng rất nhiều, đoán chừng là nó nồng đậm giết chóc dục vọng có thế thả ra. Duyên cớ, bất quá, đối với Lục Huyền vận như của duy trì lãnh đạm trạng thái, loại trừ ban đâu đụng phải thời gian, nhìn mấy lần, thời gian còn lại trọn vẹn không đếch. Huyền đối cái này cũng không thèm để ý, loại tình huống này hắn thấy cũng nhiều, vô luận là trong Thiên Long Hồ giao long dị nhiêm, vẫn là mới bắt đầu linh hạt bộ tộc, lần đầu tiếp xúc thời gian so cái này yêu đao Hắc Lang nhiệt tình không đến đi đâu, cuối cùng không phải là ngoan ngoãn thần phục tại chính mình pháp bào phía. Dưới hắn đem trùng thất trận pháp lần nữa khởi động, tiếp lấy đi tới tiếp một ở giữa trùng thất, vừa mới đi vào bên trong, liền thấy bên trên 10 cái to bản cái thất trắng tỉnh nhện hỗn chiến thành một đoàn, mỗi cái đều là bát đao lưu, bay múa liêm đao đông dạng bước đủ, nhấc lên từng trận tiếng rít. Dừng tay. Không cần đánh. Lục Huyền lên tiếng quát lớn, trong trùng thất bên trên 10 cái nhện ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ chiến thành một đoàn. Lục Huyền lấy ra trùng tiêu, linh lực truyền vào bên trong một cái cửa động, lập tức, vang lên tất tất tiếng kêu to. Tại hắn dẫn phát ra mang theo đặc thù mệnh lệnh tiếng kêu to phía dưới, hơn 10 cái bạch ngọc tri chu vậy mới dừng lại, tại dưới đất bò qua bỏ lại, một bộ muốn đánh nhau. Lại sợ Lục Huyền lần nữa lay động trùng tiêu, phát ra tiếng ngăn lại gián dấp. Chương 263 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lưu Ly Sa. Chờ thấy rõ Lục Huyền cái kia lộ ra xa lạ diện mục phía sau, hơn 10 cái bạch ngọc tri chu nhộn nhịp sao động lên, tiếp tục lâm vào hỗn chiến bên trong. Một nhóm không tốt nhện con a, Lục Huyền cảm thần một câu, trùng tiêu chỉ có thể khống chế những bạch ngọc tri chu này thời gian ngắn ngủi, không có chủng cảnh sơn trấn trận, bề nhện có chút quá sôi. Nối trong cơ thể hắn linh khí phun trào, từng đạo rõ ràng mịt mở linh quang rơi vào trong trùng thất bạch ngọc tri chu lên. Nguồn gốc từ thanh diệu linh trà thanh tịnh chú, có thể vứt bỏ tạp niệm, dục vọng, khiến người thanh tĩnh vô vi, vô dục vô cầu linh quang rơi xuống, trong chốc lát, chính giữa hồn chiến không nghĩ tất cả bạch ngọc tri chu cùng nhau dừng lại, yên tĩnh chờ tại chỗ cũ, trên thân thể lóc ra trong suốt bạch. Quang, một bộ thánh khiết an lành dáng dấp. Sớm những cái này không phải tốt đi. Đều là người một nhà, tương thân tương ái thật tốt, cần gì phải chém chém giết giết, tốn thương hòa khí đây. Trên mặt Lục Huyền mang theo hòa nhã nụ cười, khiếp mắt nói hắn theo trong những trữ vật lấy ra một chút dị trùng, ném đến trong trùng thất, đút đồ ăn những cái kia thân thể như là bạch ngọc to lớn nhện. Tâm thần ngưng kết phía dưới, có quan hệ tin tức của bạch ngọc trị chu theo trong đầu hẳn hiện lên ngưng ngọc chu, tam phẩm yêu trùng, tốc độ cực nhanh, bước đủ như dao, dục thân cứng rắn như sắt, phun ra bạch ngọc tơ nhện đủ cả cường độ cùng tính bền đéo, là luyện chế. Rất nhiều pháp khí hộ thân chủ yếu vật liệu nhã tơ phía sau ngưng ngọc chu sẽ lâm vào thời gian nhất định nóng nảy trạng thái, rất có tính công kích, thường cùng đồng loại phát sinh tranh đấu. Nguyên lai là sinh sợi di chứng A. Lục Huyền lầm bầm một câu, tiếp tục nuôi dưỡng lấy hơn 10 cái ngưng ngọc chu, cái này ngưng ngọc chu vốn là kiểu quần cư yêu trùng, bởi vậy chủng cảnh sơn cũng không có tránh bọn chúng lẫn nhau tranh giấu, mà là mỗi một cái ngưng ngọc chu sáng. Lập một gian trùng thất, phần lớn thời gian bọn chúng ở vào bình thản trạng thái, chỉ có tại sinh sợi phía sau thời gian nhất định bên trong sẽ biến đến nóng nảy vũ lực, rất có tính công kích. Một khi có ngưng ngọc chu lâm vào nóng nảy trạng thái chủ động công kích đồng loại, vậy liền dễ dàng gây nên đồng loại phản kích, từ đó phát sinh đại hỗn chiến. Lục Huyền thừa dịp bọn chúng ăn đồ vật thời gian, một đạo lại một đạo thanh tịnh chú rơi vào bạch ngọc trên thân thể, chờ cảm giác được tất cả ngưng ngọc chu tâm bình khí phía sau, vậy mới tiến về cái khác trùng thất, gian thứ ba trùng thất rộng lớn, trên mặt đất không có bất kỳ kỹ trùng bóng dáng, chỉ có mấy cái đó thâm các miệng hình thành gò đất nhỏ. Lục Huyền linh thức thăm dò vào trong đó, mới phát hiện gò đất nhỏ nội bộ có chút khác càng khôn, vô số khe rãnh đan xen, như là từng cái lưới lớn hỗn hợp với nhau, tạo thành một cái cực kỳ phức tạp mê cung. Dưới mặt đất, mê cung thông đạo mặt ngoài mơ hồ có cháy đen dấu tích trùng tiêu âm hưởng lên, lòng đất mê cung chỗ sâu nhất truyền đến nhẹ nhàng tiếng động rất nhanh, vô số chỉ lớn chừng quả đấm đỏ sậm kiến từ khác nhau đường hầm chui ra, tụ tập tại một chỗ, hướng lên chồng chất. Không qua bao lâu, liền tạo thành một cái thân cao hai trượng quái dị tồn tại, mặt ngoài không ngừng phun trào ra đỏ thẳm ngọn lửa, đỏ sậm kiến tên là âm hỏa nghĩ, nhị phẩm yêu trùng, có nhất định năng lực phi hành, có thể phun ra một loại âm độc hỏa diễm, rơi vào địch thủ trên mình, như là xương, thật lâu không thể tán di. Một cái âm hỏa nghĩ còn có thể thoải mái đối phó, có thể đếm được trăm hơn ngàn chỉ tập hợp một chỗ, liền tương đối khó. Chủng cảnh sơn nuôi dạng này một cái âm hỏa nghĩ bộ tộc, là làm tu luyện một môn trùng giáp thuật, có thể khống chế âm hỏa nghĩ hóa thành nhiều loại hình thái, nhất là có thế tạo thành một bộ đặc thù áo giáp, phòng ngự cực mạnh, có thể liên tục không ngừng bổ sung âm hỏa nghĩ. Hắn giao cho Lục Huyền trên lá bùa liền ghi lại môn kia trùng giáp thuật đơn giản tế luyện pháp môn. Lục Huyền nhìn trong trùng thất càng để lâu càng cao rất nhiều âm hỏa nghĩ, một thoáng tâm đùa nối lên. Hân dựa theo trên lá bùa khu trùng thuật pháp, linh lực vận chuyển, đánh ra một đạo pháp quyết, âm hỏa nghĩ hình thành quái dị tồn tại lập tức xuất hiện biến hóa, tạo thành một bộ nhân loại thân thế đáng dấp, hai tay chồng lên, rơi vào trước bụng, bả vai lay động, nữa. Người trên theo đó phát sinh di chuyến, loại hình thái này vên vẹn bảo lưu lại hai khắc nữa, toàn bộ thân hình không ngừng sụp đổ, theo sau ảm vang đổ xuống. Sụp sụp, nghe cuối cùng chỉ là một chút thúc dục yêu trùng thuật pháp nông cạn vận dụng, tăng thêm Lục Huyền lần đầu tiên sử dụng ra, nguyên cớ dù cho chỉ là duy trì nhân hình, cũng không cách nào thời gian dài bảo lưu. Rơi trên mặt đất rất nhiều âm hỏa nghĩ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tại trong trùng thất bốn phía bò, Lục Huyền hướng chính giữa vứt xuống một khối lớn ám hồng linh khoáng, lập tức tất cả âm hỏa nghĩ tụ tập tới, dùng từng chui dài mảnh hóa diêm tiểu đao đem ám hồng linh khoáng cắt chém làm vô số khối nhỏ, mỗi người kéo lấy đưa vào lòng đất trong mê cung. Khối này linh khoáng liền là chủng cảnh sơn lưu cho chính mình, dùng tới nuôi dưỡng âm hỏa nghĩ bộ tộc khoáng thạch. Lục Huyền linh thức cảm ứng bên trong, rất nhiều âm hỏa nghĩ đem có vỡ vụn khoáng thạch thu thập tại mê cung chỗ sâu, lại căn cứ thực lực giai cấp từng cái phân chia chấm TIF1 ở giữa trùng thất. Đút xong rất nhiều âm hỏa nghĩ phía sau, Lục Huyền tiếp tục đi trong trùng thất nuôi 7 tầm đầu kỳ trùng, hình thái cùng kiếp trước bọ rùa có chút tương tự, phần lưng hiện màu trắng mờ, bốn phía phân bố 7 cái màu trắng đậm ấn kỹ, tạo thành thất tỉnh liên châu xu thế. Kỳ trùng tên là thất tình lưu ly trùng, tam phẩm kỳ trùng, hấp thu đầy đủ linh lực phía sau có thể sản xuất một loại tên là lưu ly sa kỳ dị vật chất. Cái này lưu ly sa có thể dùng tới luyện chế mấy loại hiếm thấy đan dược, giá trị xa xỉ. Ân, thông tục điểm nói, liền là cái kia thất tình lưu ly trùng phân và nước tiểu. Lục Huyền tận mắt nhìn một đâu thất tỉnh lưu ly trùng phân lưng linh quang lấp lóe, bên trong một cái ấn ký biến đến sáng vô cùng, theo sau, nó phần đuôi chậm chậm kéo ra. Một khỏa lưu ly viên bi đồng dạng sự vật, lóng ánh sáng rực, mơ hồ có lượng lờ bạch khí dâng lên, không chỉ là hơi nóng vẫn là bản thân linh quang Lục Huyền muốn làm, loại trừ nuôi dưỡng những thất tình lưu ly trùng này phía sau, còn cần đem những lưu ly sa này thu thập lên, dùng đặc thù đồ chứa lấy, tránh. Được lực trôi di hẳn tiến vào trong trùng thất, dùng trùng tiêu khống chế thất tình lưu ly trùng rời xa chính mình, đem bên trong vài viên lưu ly sa từng cái nhặt lên. Đừng nói, mơ hồ lộ ra một loại mùi thơm khí tức. Lục Huyền cánh mũi mấp máy một thoáng, cảm khái nói. Tuyệt đối không nghĩ tới, tiến vào Thiên Kiếm Tông phía sau, một ngày kia dĩ nhiên sẽ ra ngoài nhặt lớn. Không phải, là nhặt lưu ly sa. Lục Huyền tìm kiếm qua trùng thất mỗi một cái xó xinh. Dèm có lưu ly sa để vào một cái trầm hương hộp gỗ bên trong. Từng cái để vào phía sau, lại dùng phù lục cẩn thận đem trầm hương hộp gô phong ấn tốt, cứ việc lưu ly sa làm tam phẩm trân quý bảo vật, trùng thất thậm chí toàn bộ trùng cốc lại chỉ có Lục Huyền một người, nhưng bảo vật tại phía trước, hận lại không có bất luận xái gì ham muốn ý nghĩ, hơn tuy là ngẫu nhiên sẽ chiếm chút ít tiện nghĩ, tỉ như, cho trong Thiên Long Hồ Giao Long rút máu kiểm tra cái gì, nhưng đổi nhân sự thế vân tính quang mình lôi lạc, rất thẳng. Thần chưa bao giờ làm qua ăn cấp người khác bảo vật sự tích, còn nữa, Chủng Cảnh Sơn là Thiên Kiếm Tông chân truyền, trên mình bảo vật, thủ đoạn đương nhiên không cần phải nói, trong trùng thất thất tình lưu ly trùng sản lượng ba. Động không lớn, cực kỳ khó đảm bảo chứng sẽ giấu lấy hắn, thân không biết quỷ không hay lấy đi mấy hạt lưu ly sa trong toàn bộ trùng cốc kỳ trùng theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đều xem như tại mắt của Hân, Lục Huyền không đáng bốc lên đắc tội chân truyền đệ tử to lớn nguy hiểm, đi thu hoạch một chút như vậy lợi ích. Có thời gian này, còn không bằng nhiều loại một hai gốc linh thực, mở ra trùng sáng ban thưởng phong phú mức độ phỏng chừng đều tại trên lưu ly sa kia. Chương 264 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không khí cảm giác quan trọng nhất. Hắn đi tới cuối cùng một gian trùng thất bên ngoài, trong trùng thất tràn ngập một cổ tanh hôi khó ngửi hương vị, toát ra tới một chút xíu liền để Lục Huyền đầu váng mắt hoa, có nhẹ nhàng cảm giác khó chịu, bên trong nuôi hai cái hình thái dữ tợn sâu bọ, thân thể mặt ngoài mấp mô, chảy màu xanh lá mũ dịch. Hít thở ở giữa có khói độc phun ra nuốt vào, xem xét liền là vật kịch độc. Lục Huyền dựa theo Chủng Cảnh Sơn ở trên lá bùa lưu lại tin tức, theo trong những trữ vật lấy ra mấy cái đã xử lý tốt độc trùng, ném vào trùng thất bên trong rất nhanh, có quan hệ cái này hai cái kịch độc sâu bọ tin tức theo trong đầu hiện lên, bách độc phệ tâm trùng, tứ phẩm yêu trùng, thể nội ấn chứa đủ loại kịch độc độc tố, thích ăn các loại độc quả, độc trùng các loại, độc tính cực mạnh, có thể tác dụng tại da, thịt, huyết dịch, tâm thần chờ mỗi một chỗ. Trúc cơ trung kỳ hậu kỳ tu sĩ không thêm lưu ý phía dưới, khả năng có nguy hiểm trí mạng. Nhìn nhau hai lẫn nhau ghét, số tiền lớn tìm. Lục Huyền một trận trầm mặc, đạo tin tức này ý tứ gì, ám chỉ ta đi trợ lực bọn chúng mang thai, để ta đường đường Thiên Kiếm Tông trứ danh linh thực sư, thế nào sẽ trợ giúp xấu như vậy bác quái đí mang thai, tất nhiên, chân vàng đủ nặng, cũng không phải không thế, trong trùng thất dây đối với tứ phẩm bách độc phệ tâm trùng, căn cứ Chủng Cảnh Sơn đặng dò, trước mắt đang đứng ở chuẩn bị thai giai đoạn. Chủng Cảnh Sơn làm có thể đạt được bách độc phệ tâm trùng ấu trùng, tiêu rất nhiều thời gian, có thế thật lâu không được nó quả. Hắn là tại một chỗ thời gian quá lâu, hai bên mất đi hứng thú nguyên nhân. Lục Huyền nghĩ đến theo trong tin tức lấy được nhắc nhở, âm thầm nghĩ tới, đến tận đây, trong trùng thất mấy loại trân quý hiếm thấy kỳ trùng tất cả đều nối lên mặt nước tứ phẩm yêu đao hắc lang, trời sinh thích khách, mỗi ngày vất vả cân cù nhã tơ, mà dễ dàng nóng nảy tam phẩm ngưng ngọc chu, số lượng rất nhiều, tụ hợp tại một chỗ không. Kém gì phổ thông tam phẩm yêu thú âm hỏa nghỉ, có thể kéo ra lưu ly sa loại kia bảo vật thất tỉnh lưu ly trùng, cùng ở vào chuẩn bị thai giai đoạn bắt độc phệ tâm trùng, hải loại tứ phẩm, bay loại tam phẩm, một loại thắng ở số lượng nhị phẩm. Cái này khiến Lục Huyền đối với tông môn chân truyền đệ tử thực lực có tiến một bước hiểu, chỉ là lưu tại trong trùng cốc kỳ trùng, liền là một cô không thể khinh thường lực lượng, lại càng không cần phải nói mang theo người những thứ kia. Trong đó còn có không ít ở vào trưởng thành trạng thái, chờ trọn vẹn trưởng thành. Có thế thoải mái đối phó một tên phổ thông trúc cơ trung ca tu sĩ, loại trừ trùng thất bên ngoài, phía ngoài trùng cốc không cần tiêu phí hắn bao nhiêu thời gian dĩ quản lý nuôi dưỡng, chỉ có bảo đảm cơ bản vận chuyến trật tự liền có thế. Phía sau một hai tháng, hắn phần lớn thời gian chờ tại trong trùng cốc này, nuôi dưỡng các loại kỳ trùng nồng đậm đến phản phất thực chất hắc ám hoàn cảnh bên trong, Lục Huyền lấy ra hơn 10 cái khác biệt sâu bọ, lấy đủ loại góc độ ném vào trùng thất bên trong, hắc khí lập tức kịch liệt phun trào, từng tiếng phốc phốc nhẹ vang lên bên tai không dứt. Cực kỳ ăn khớp thông thuận, chớp mắt đi qua, Một đầu to lớn đen sẫm bọ ngựa từ trong bóng tối hiển lộ thân hình, đi tới trước mặt Lục Huyền. Bọ ngựa nâng một đôi giống như răng cưa đại đao đồng dạng tối tăm chân trước, trên đầu nhô ra thâm đen mắt kép bất ngờ nhìn về chân trước một bên. Giờ phút này, yêu đao hắc lang chân trước bên trên, kề cận sền sệt xanh thê thảm chất lỏng, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, cái này khiến một mực lãnh đạm nó, trong mắt cũng không khỏi đến hiện lên một chút không kiên nhẫn. Lần này biểu hiện không tệ, có thể làm đến 10 lãm liên trảm, chính giữa không có bất kỳ bỏ sót, đáng tiếc là, ta tại cái kia hơn 10 cái yêu trùng bên trong giấu một cái. Tương đối ác tâm. Xử lý nó sau đó, sẽ tuôn ra sền sệt lục dịch, lưu tại pháp khí bên trên, thật lâu đều không thể đi mất. Lục Huyền nhìn còn tại vung vẫy lấy chân trước yêu đao hắc lang, nhếch miệng lên. Đây cũng là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ, để ngươi biết, chiến đấu không chỉ chi bằng bản năng, còn có rất nhiều nhân tố đều cần nắm trong lòng bàn tay. Hân ngữ trọng tâm trường đối yêu đao hắc lang nói, tứ phẩm kỳ trùng đã có cực cao linh trí, to lớn đen sẫm bọ ngựa bất ngờ gật cái đầu nhỏ, tỏ ra hiểu rõ, vừa mới Lục Huyền cái kia làm, là căn cứ kiếp trước một cái trò chơi nhỏ, cùng yêu đao hắc lang cố ý bố trí mà thành, mới đầu chỉ là để vào 2-3 con yêu trùng, ném đến trong trùng thất, mệnh lệnh yêu đao hắc lang tại trùng tử rơi xuống phía trước nhất định cần đem nó chém giết. Không làm được lời nói, còn sống yêu trùng liền sẽ theo trong trùng thất phóng xuất, chết mất thì trở thành yêu đao hắc lang đồ ăn. Trong lúc đó, hắn không ngừng gia tăng số lượng, điều chỉnh ném vung lực độ, gia tăng đủ loại cố quái góc độ, chính là vì thật tốt thỏa mãn nội tâm yêu đao hắc lang chỗ suýt chốc dục vọng. Hôm nay càng là nhiều mới chủng loại, cố ý lấy đến một cái thuần túy ác tâm yêu trùng, cho nó lưu lại một chút giáo huấn nhỏ. Dạng này một cái tiểu kiếm tra, làm cho yêu đao hắc lang đối với hắn thân mật mức độ rõ ràng gia tăng, không còn là ngay từ đầu cao lãnh dáng dấp ngưng ngọc chu chỗ tồn tại trùng thất. Hẳn khoảng thời gian này một mực quan sát đến bạch ngọc tri chu tại nhã tơ phía trước sẽ có dấu hiệu gì, nỗi lòng ý niệm, thân thể dấu hiệu, hành động hình thức các loại, từ đó tìm tới bọn chúng nhã tơ cụ thể quy luật, lấy bảo đảm sản lượng càng lớn, đồng thời còn sẽ không dễ dàng phát sinh tranh đấu, vẫn như trước là không có đầu mối, không có phát hiện gì. Âm hỏa nghĩ trùng thất hàng ngàn hàng vạn con âm hỏa nghĩ ngưng kết thành một cái cao lớn cự nhân, tại dưới khống chế của Lục Huyền, cự nhân không ngừng biến hóa vũ loại hình thái, để hắn thật tốt thỏa mãn kiếp trước lưu lại nho nhỏ nguyện vọng, thất tỉnh lưu ly trùng trùng thất. Lục Huyền sớm thành thói quen lưu ly sa tồn tại, nhặt nhặt lại có một loại kỳ dị thu hoạch cảm giác, mỗi lần tiến vào trùng thất phía trước, rõ ràng còn có chút nho nhỏ chờ. Mong về phần đôi kia bách độc phệ tâm trùng, hồi lâu cũng không có động tĩnh, vẫn như cũ là nhìn nhau hai ghét trạng thái. Loại trừ nuôi dưỡng chăm sóc những cái này kỳ trùng bên ngoài, Lục Huyền còn thỉnh thoảng trở lại chính mình đinh núi, bồi dưỡng linh thực, nhìn một chút chúng nhỏ, đỉnh núi linh thực tuy là trước mắt không thể làm đến mỗi ngày tỉnh tế bồi dưỡng, nhưng mỗi một gốc sinh trưởng trạng thái đều cực kỳ tốt, cái này khiến Lục Huyền yên tâm rất nhiều. Ngày hôm đó, hắn tại bồi dưỡng mê tiên đào thời gian ý tưởng đột phát, đem phía dưới phấn hỏng chướng khí góp nhặt gần một nửa. Trở lại trong trùng thất, hắn theo túi trữ vật lấy ra bạch ngọc cái bình, rút ra nắp bình, hướng trong trùng thất đổ vào mê tiên đào tạo ra phấn hồng chướng khí. Cái này trùng thất sắc điệu quá mức đơn nhất nặng nề, trường kỳ chờ tại bên trong đều không có tâm tình gì, lại càng không CN phải nói có loại kia ý nghĩ. Hôm nay, ta tới cấp cho hai người các ngươi chế tạo một cái tình thú trùng thất, bảo đảm để các ngươi tình thú dạt dào, ngày đêm chiến đấu hãng hái. Lục Huyền cười hắc hắc, nhìn trong trùng thất càng lúc càng nồng nặc phấn hồng chướng khí, trong lòng lòng tình 10 phần, cái này mê tiên đào sinh trưởng trong quá trình thả ra chướng khí có khả năng dẫn động tu sĩ, yêu thú nội tâm sắc dục, là một loại tự nhiên cường đại thôi tình thuốc, có lẽ có. Thế đối cái này hai cái hào hứng lác đác bách độc phê tâm trùng có kỳ hiệu, quả nhiên, hai ngày sau đó, hơn lần nữa di tới trùng thất, chúng bị nuôi dưỡng đây đối với độc trùng thời gian, liền nhìn thấy tu tu một màn. Hai cái bách độc phệ tâm trùng chặt chẽ dính vào cùng nhau, tạo thành một cái trùng chữ. Âm đông khôn, khi ra vào, bất ngờ có xanh thê thảm độc dịch phúng xạ đi ra, tung tóc đối phương trên mình bốn phía đều là, rơi vào phấn hồng chướng khí bên trong, gây nên tiếng suy suy vang, để xem ra, vẫn là không khí cảm giác quan trọng nhất. Lục Huyền say sưa thưởng thức, cảm khái nói. Chương 265 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Để ngươi nuôi trùng, ngươi đem nó làm mang thai. Phấn hồng chướng khí trải rộng toàn bộ trùng thất, làm cho xám đen không gian nhiều hơn mấy phần mập mờ kiều diễm. Hai cái bách độc phệ tâm trùng cuốn quýt lấy nhau, tại phấn hồng chướng khí bên trong không ngừng sôi trào, tiến vào khó kìm lòng nổi cảnh giới thời gian, chẳng là nhịn không được phát ra quái dị tiếng hí, âm thanh không có Lục Huyền trong tưởng tượng uyển chuyến dễ nghe, ngược lại lộ ra sắc bén chói tai, để hẳn sinh lòng bực bội. Sơ suất, vốn là muốn nghe một chút đêm xuân trùng gọi, không nghĩ tới cái này hai cái độc trùng, dù cho là mặc sức hưởng thụ, gọi ra âm thanh tự hồ cũng có mấy phần độc tính. Lục Huyền lắc đầu, nhịn không được lui ra phía sau hai bước, hắn vốn định khoảng cách gần quan sát một chút trùng dao, lại không ngờ tới trùng dao thời gian trùng tiếng kêu rõ ràng có thể đối với hắn tạo thành một chút vật lý thương. Tổn, có lẽ tại đây đối với độc trùng trong tai, tiếng thét này mới là tuyệt vời nhất êm tai, khiến trùng phấn khởi a. Hắn nhìn phấn hồng chướng khí bên trong như ấn như hiện màu đen trùng ảnh, cảm thụ được cảnh sắc bén vang vang tiếng kêu, cấp bách chạy đến cái khác trùng thất đi. Sau 3 ngày, hơn lần nữa đi tới bách độc phệ tâm trùng chỗ tồn tại trùng thất trân trùng thất phấn hồng chướng khí so trước đó mỏng manh rất nhiều, có thể thấy rõ hai cái bách độc phệ tâm trùng tư thế, vân như cũ lại trùng hình thế vị, công trùng cùng ban đầu so sánh, thân thể muốn tiêu tụy rất nhiều, liền phun ra đi ra khí độc đều là đứt quãng, hữu khí võ lực, một bộ bị ép khô dáng đắp mẫu trùng da thịt thì lộ ra nhãn bóng thủy nhuận, chăm chú hít lấy công trùng phần bụng, không cho nó thoát ra tới. Phần lưng mới sinh ra 3 cái bồ câu trứng kích thước u cục, Lục Huyền bởi vì nuôi dưỡng qua mâu trùng nguyên nhân, có thể hiểu nó tức thời trạng thái, từ đó cảm giác được mấy cái cơ khí kia tràn ngập u cục bên trong, dựng dục cường đại. Sinh cơ, đây là có. Trong lòng hắn vui vẻ, gặp công trùng có chút lực bất tòng tâm bộ dáng, lại hướng trong trùng thất tăng thêm đại lượng phấn hồng chướng khí. Cho ngươi thêm điểm chướng khí giúp giúp tình, nhất định nhiều kiên trì mấy ngày a. Hãng mim cười cho khô héo công trùng cổ vũ ủng hộ. Đi tới ngưng ngọc chu trùng thất, bên trong lại là hỗn chiến một mảnh, vừa đúng đụng phải hơn 10 cái bạch ngọc trí chu đánh thành một đoàn, bất ngờ có dài mảnh như đao bước đủ xẹt qua, gây nên từng trận tiếng rít. Lục Huyền hử lạnh một tiếng, từng đạo thanh quang rơi vào mỗi cái ngưng ngọc chu trên mình, tất cả bạch ngọc trí chu lập tức an tình lại, thiên địa quay về an bình tốt đẹp. Khác đánh nhau nội dung, hắn có khác biệt phương thức xử lý. Như ngưng ngọc chu loại này, đó chính là trực tiếp ra mặt ngăn cản, thanh tịnh chú thì triển đi ra, để bọn chúng thanh tịnh vô vi, vô dục vô cầu. Về phần bách độc phệ tâm trùng, hai bọn chúng đánh nhau thì là lấy cố vũ thái độ, thậm chí dùng thu từ trong mê tiên đào ham muốn chướng khí tại sau lưng giúp chúng. Nó đẩy một thoáng, nuôi dưỡng những ngưng ngọc chu này thời gian dài như vậy, hắn cũng chậm chậm lục lọi ra một ít quy luật, mỗi ngày nhiều lần tới trùng thất, quan sát ghi chép lại đồng suy nghĩ của bọn nó, ẩm thực, hành động các loại, tiếp đó, hiểu đến ngưng ngọc chu cặn kê trạng thái. Sớm một bước biết được bọn chúng nhã tơ thời khắc, lại căn cứ nhã tơ thời gian cụ thể, từ kết quả ngược lại đấy nguyên nhân, biết được bọn chúng tại sinh sợi phía trước chốc lát dị trạng, hắn phát hiện, là ngưng ngọc chu gần nhã tơ thời gian, nó sức ăn rõ ràng muốn gia tăng, đồng thời, còn lại thời khắc không có hộ thực hành động, mặt khác, gần sinh. Sợi ngưng ngọc chu sẽ chủ động rời xa mặt đất, chẳng muốn chờ tại tầng trời thấp trên lưới nhện, cái này mấy cái hành động nhìn như cực kỳ bình thường. Mỗi một cái ngưng ngọc chu đều có thể có tương tự hành động, có thế 3 cái đủ cả lời nói, cái kia 89 phần 10, có thể muốn sinh ti. Lục Huyền âm thầm ghi nhớ. Quyết định lại dùng một đoạn thời gian tới xác mình quan sát của mình kết quả. Yêu đao hắc lang trùng thất, nồng đậm trong bóng tối, vang lên nhẹ nhàng vù vù âm thanh, từng cái quái dị sâu bọ bị tối tâm đao mang gọn gàng chém làm hai nửa, mỗi một nửa đều cân đối, thỉnh thoảng sẽ có một cái sâu bo bị đánh rơi đi ra, mất ở trước mặt Lục Huyền, loại trừ đầu nhẹ nhàng choáng phía sau, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Loại này sâu bọ tự nhiên là thế nội tràn đầy tanh hôi chất lỏng phẩm loại. Yêu đao hắc lang hấp thụ phía trước giáo huấn, tại nhanh chóng chặt chém phía trước tiên đem. Loại này sâu bọ phân biệt ra được, lấy sét đánh xu thế tránh di bọn chúng. Không tệ, sắp đánh thành 30 liên trảm thành tựu. Lục Huyền lên tiếng tán thần nói, yêu đao hắc lang săn giết thiên phú để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ngắn ngủi không đến 2 tháng. Liền có thể trong phút chốc liên tục chém giết hơn 30 chỉ kỳ trùng, đồng thời còn đem gây bom gây phân biệt ra được. Kích phát bản năng đồng thời, lại có thể làm đến cực kỳ tĩnh diệu chính xác khống chế, thu phát tùy ý, như là linh dương móc sừng trong bóng tối, truyền đến mấy không thể nghe thấy nhai kỹ thanh âm, rất nhanh, yêu đao hắc lang đen sâm đầu nhỏ chui ra, một đôi đen kịch to lớn mắt kép nhìn một chút Lục Huyền, nó quá yêu thích Lục Huyền làm nó chế tạo riêng cái này trò chơi nhỏ, có khả năng chờ tại thư thái hài lòng hắc ám trong hoàn cảnh. Lấy càng đại nạn hơn độ chém giết kỳ trùng, đạt được đầy đủ tập luyện đồng thời, còn có thể tốt hơn thỏa mãn nó. Giết chóc dục vọng, lấy yêu đao hắc lang lãnh đạm vô tình tính cách, có thể chủ động từ trong bóng tối lộ ra thân hình, đã đại biểu lấy đối Lục Huyền lớn nhất thân mật trình độ. Mặt khác hai gian trong trùng thất kỳ trùng, cũng đều có cực kỳ tốt sinh trưởng thể thái âm hỏa ngũ nuôi dưỡng 2 tháng sau, Lục Huyền đã có khả năng rất tốt khống chế bọn chúng. Tâm niệm chớp động ở giữa, hàng trăm hàng ngàn âm hỏa nghĩ như cánh tay sai sử, khống chế tự nhiên một hai cái hít thở, liền có thể biến hóa thành trong ký ức của Lục Huyền Transformer dáng dấp, tương đối khốc lóa mắt, còn lại thất tỉnh lưu ly trùng, Lục Huyền thông qua đối bọn chúng trạng thái thân thể hiểu rõ, nuôi dưỡng cho yêu trùng thích hợp nhất thích hợp sự vật, thôi. Kết ra bọn chúng xếp hàng liền, không phải, xếp hàng lưu ly xa quy luật, còn tổng thời gian cực nhanh, đảo mắt đã qua 3 tháng nhiều, ngày hôm đó, đang lúc hắn nuôi dưỡng xong tất cả trong trùng thất kỳ trùng, chuẩn bị trở về nơi ở thời gian, một đạo hắc quang nháy mắt rơi vào giữa sơn cốc, vô số dài mảnh hắc cơ trùng tê mình lấy, từng bước ngưng kết thành một bóng người, chính là ra ngoài 3 tháng có thừa chân truyền đệ tử, Chủng Cảnh Sơn. Hắn yên tĩnh nhìn Lục Huyền, nghe chủng sư huynh, ngươi trở về. Lục Huyền đã hiếu đến trước mắt vị này chân truyền sư huynh, tính cách cực kỳ nội liễm chậm chạm, chủ động hô ừm. Chúng Cảnh Sơn khẽ gật đầu một cái. Sư huynh là muốn nghỉ ngơi một chút, vẫn là xem trước một chút trong trùng thất cái kia mấy loại kỳ trùng. Xem một chút đi. Chủng Cảnh Sơn nhẹ giọng nói ra, hân đi xa nhà mấy tháng, hoàn toàn bất đắc dĩ, không thế không lưu lại mấy loại kỳ trùng. Tuy là các phát tận lực đề cử Lục Huyền, nhưng hắn hiếu đến Lục Huyền thăng cấp nội môn đệ tử ngắn ngủi mấy năm, coi như tại nuôi dưỡng linh thú phương diện có được trời. Thu ái thiên phú, nuôi dưỡng kinh nghiệm cũng không cách nào trong thời gian ngân bù đáp, nguyên cớ, dù cho đối các phát cùng Lục Huyền đầy đủ tín nhiệm, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có mấy phần lo lắng. Lục Huyền mang theo Chủng Cảnh Sơn đi tới Bách Độc Phệ Tâm trùng chỗ tồn tại trùng thất phía trước. Sư huynh không tại trong khoảng thời gian này, ta suy nghĩ chút ít biện pháp. Dù làm đây đối với Bách Độc Phệ Tâm trùng giao cấu nhiều ngày, cuối cùng thành công thụ thai. Lục Huyền chậm chậm nói, nghe được hắn những lời này, Chủng Cảnh Sơn đột nhiên quay đầu, nhìn lấy chăm chú Lục Huyền, chỉ là để ngươi hỗ trợ bồi dưỡng trùng tử, ngươi lại đưa chúng nó làm đến mang thai. Chương 266 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lôi kích mộc. Nghe được Lục Huyền câu nói kia phía sau, Chủng Cảnh Sơn vô ý thức không dám tin. Hắn nhìn về trong trùng thất, đầu tiên đập vào mi mắt là vẫn như cũ gầy gò công trùng, yên tĩnh nằm tại mặt đất, không nhúc nhích. Đại chiến sau mấy ngày, dù cho Lục Huyền mỗi ngày dùng trong trùng cốc độc trùng tẩm bố, công trùng vẫn là một bộ thâm hụt thân thế dáng dấp. Công trùng đăng sau, mẫu trùng yên tình núp ở trong góc, sau lưng ba cái u cục cực kỳ dễ thấy. Nhìn thấy ba cái kia u cục trong nháy mắt, Chúng Cảnh Sơn con ngươi hơi co lại, trong lòng vui vẻ đồng thời, tràn đầy kinh ngạc. Để đây đối với Bách Độc Phệ Tâm trùng thụ thai, là năm gần đây khốn nhiều hắn một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bách Độc Phệ Tâm trùng bản thân phẩm giai làm tứ phẩm, phẩm giai càng cao, dựng dục hậu duệ độ khó lại càng lớn, tăng thêm đây đối với Bách Độc Phệ Tâm trùng là hắn theo tiểu nhất đến bồi dưỡng, giữa lẫn nhau tình như thủ tức, thân tình vượt xa ái dục, nguyên cớ suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không có cách nào thành công khiến cho chúng nó thụ thai. Không nghĩ tới ra ngoài một chuyến liền phát hiện đây đối với Bách Độc Phệ Tâm trùng sau lưng hắn vụng trộm mang thai. Làm được bằng cách nào? Dạng này trực tiếp hỏi có chút không quá thỏa đáng, khả năng dính đến Lục Huyền một chút việc riêng tư, có thể trong lòng Chủng Cảnh Sơn thực sự quá hiếu kỳ, nhịn không được lên tiếng hỏi. E dùng một loại thôi tình chướng khí, đến từ ta chính tay trồng linh thực, hiệu quả xem ra không tệ. Lục Huyền khẽ cười nói, làm có thế làm đây đối với Bách Độc Phệ Tâm trùng thành công thụ thai, hân hao phí mê tiên đào linh thực sinh ra hơn phân nửa phấn hồng chướng khí, hắn bồi dưỡng mấy gốc mê tiên đào linh thực, mới giạt được cái kia phân lượng chướng khí. Đại lượng chướng khí, tăng thêm Bách Độc Phệ Tâm trùng cảm tình giữa nhau cơ sở mới có thể thành công. Bởi vậy, cái biện pháp này không có cách nào nhiều lần sử dụng. Chủng Cảnh Sơn nghe vậy, gật đầu một cái, lại không thêm một bước hỏi. Thăm, hai người tới yêu đao hắc lan chỗ tồn tại trùng thất. Sư huynh, chờ một chút, ta tại bồi dưỡng cái này bọ ngựa yêu trùng thời gian. Đột nhiên nghĩ đến một cái trò chơi nhỏ, có khả năng tập luyện yêu đao hắc lan chém giết kỹ xảo. Còn có thể kích phát nó giết chóc bản năng. Bồi dưỡng cùng nó độ thân mật. Đang lúc Chúng Cảnh Sơn muốn bước vào trùng thất thời gian, Lục Huyền lên. Lập tức, mấy chục đầu kỳ trùng lấy khác biệt góc độ, không đồng thời cơ hội bản về phía sau trong bóng tối, Chúng Cảnh Sơn liền thấy được trong bóng tối yêu đao hắc lan các kỳ trùng thần kỹ bản sự, nờ dây ngăn cán NE không tệ. Tại vạn quân lôi đình phía dưới lưu lại một tỉa sinh cơ đặc thù linh mục, đối với lôi đình có nhất định lực hấp dẫn, thành thục phía sau có thế. Dùng tới luyện chế một phù, phi kiểm. Pháp ấn chờ pháp khí, tự nhiên kèm theo lôi diện khí tức, đối tai họa có tác dụng khắc chẽ. Tự nhiên lôi điện chỉ lực tẩm bổ kích thích phía dưới, lạc lôi một có thể vô cùng nhanh chóng độ sinh trưởng. Mặc sức bố về phía ta đi. Không giết chết được ta, sẽ chỉ để ta cản cường đại. Lạc lôi một, tứ phẩm linh thực chỉ là linh thực, còn rất có khí khái. Lục Huyền cảm khái một câu. Cái này lạc lôi một tại tiếp nhận vô tận lôi điện phía sau ngược lại kích phát vô hạn chí chiến đấu, chủ động di hấp dẫn lôi đình, để hãng không khỏi mắt xanh nhìn nhau. Dưới chân yêu quý đăng dây leo màu xám lén lén lúc lúc chui vào linh nhưỡng bên trong, muốn lưu lại chính mình đặc biệt đánh dấu. Vừa mới đụng chạm lạc lôi một gốc, một cổ nhẹ nhàng lôi điện linh khí theo chỗ sâu tuôn ra, làm cho dây leo nháy mắt cảm nhận được cường liệt tê dại ý, không tự chủ được rối ri. Lục Huyền không để ý đến chủ động treo chọc yêu quỷ đảng dây leo, trong đan điền tốn lôi kiếm hoàng hơi hơi chuyển động, từng đạo kiếm khí màu đen bắn ra, đánh vào lạc lôi một lên. Có một chút hiệu quả, nhưng còn kém chút ý tứ. Hắn cảm thụ được theo lạc lôi một truyền đến tức thời trạng thái, nhỏ giọng thâm thì nói, trong tốn lôi kiếm hoàng có vô số kiếm mang kèm theo phong lôi chỉ lực, Hân Liên nghĩ đến kích thích lạc lôi một thử xem, nhìn có thể hay không dùng tới bồi. Dưỡng linh một hiệu quả bình thường, không chống đỡ được tự nhiên lôi điện chỉ lực. Hắn tiếp lấy gỡ xuống bên hông dưỡng huyền kiếm sao, tại xưa cũ vỏ kiếm run rẩy, đem một mực cắm ở bên trong tử điện kiếm rút ra, tử điện kiếm hình như thiểm điện, tạo hình kỳ lạ, tăng thêm kèm theo lôi điện chỉ lực, để trong vỏ kiếm có chút khó mà chịu đựng. Lục Huyền cầm trong tay phi kiếm màu tím đậm, kéo cái kiếm hoa, lập tức, một đạo tím đậm điện quang chính giữa trung tâm lạc lôi một. Tử điện kiếm mang theo lôi điện chỉ lực hiệu quả muốn tốt một điểm. Lục Huyền vừa ý gật đầu, có tử điện kiếm, tối thiểu không cần lo lắng lạc lôi một tiền kỳ không cách nào bình thường sinh trưởng, gieo xuống lạc lôi một phía sau, hắn tiếp tục dò xét linh điền, xem linh điền mỗi gốc linh thực sinh trưởng trạng thái, tại chủng cảnh sơn trùng cốc đợi mấy tháng, trong linh điền linh thực mỗi người trưởng thành không ít, tứ phẩm huyễn âm trúc sinh ra một đoạn lưu ly ngọc trúc, dài mảnh xanh nhạt trúc trên mình, líp nha líp nhít phân bố rất nhiều vết nứt, mỗi đạo vết nứt mỗi ca mỗi, hợp tại một chỗ phía sau, tạo thành một đạo ổn ào quái thanh, để người nghe chỉ tâm phiền ý loạn. Chỉ có tại yêu quỷ đang xuất hiện trong tích tắc, tất cả nhỏ bé vết nứt không hẹn mà cùng khép lại, yên tĩnh như gà. Xung quanh một thoáng thanh tịnh rất nhiều, đang điện đưa tới, để Lục Huyền thay bồi dưỡng tầng nguyên thảo cũng mọc rễ nảy mầm, bề ngoài nhìn qua không hề trọng bình thường, cùng giả ngoại cỏ dại độc nhất vô nhị. Như không phải dùng linh thức tra xét rõ ràng đến linh thảo chỗ sâu hùng hậu linh khí, sợ rằng sẽ trực tiếp đem nó xem nhẹ. Ngũ hành quả dựng dục ra tới một đoàn lờ mờ linh vật, chỉ có mơ hồ cành lá hình thức ban đầu, phía trên đủ loại linh quang luân chuyển, cho người một loại rực rỡ màu sắc, linh lực bốn phía cảm giác. Lúc này một linh tối cường, một sinh hỏa, lúc này lấy loại hóa linh lực ôn dưỡng bồi dưỡng. Lục Huyền linh thức cảm giác ngũ hành quả cây non bên trong linh lực biển hóa, vận chuyển đại ngũ hành công, một tí lửa đỏ trần đây linh lực xâm nhập ngũ hành quả hồ cành lá bên trong, ngũ hành quá thanh quang bốc lên, ngược lại phi tốc tan tả, xích hồng linh lực trong thời gian ngăn tăng thêm không ít. Chờ dùng ngũ hành chỉ lực đơn giản bồi dưỡng một thoáng ngũ hành quả phía sau, Lục Huyền đi tới bên cạnh quẩn linh tùng phía trước. Bốn cây quẩn linh tùng cây bên trong truyền đến một cổ thuần quý nhất ý niệm ba động, xanh ngắt tùng diệp vô phong tự động, gây nên từng trận tùng đào, cảm nhận được quấn linh tùng đối chính mình lại, Lục Huyền mỉm cười, dùng linh thức thật tốt khơi thông trấn an một chút bốn cây linh thực cái khác trong linh điền, trước hết nhất gieo trồng tứ phẩm huyền trùng đằng bên trên, phản phất sinh trưởng rất nhiều quái dị sâu bọ chỉ tiết thân thế, không ít hình thái khác. Nhau yêu trùng bò vào leo ra, 10 điểm phối hợp cùng huyền trùng đăng xây tất cộng sinh quan hệ, địa hỏa chỉ lưu bên trong, địa hỏa tâm liên lửa đỏ trên mặt cánh hoa, mơ hồ có lấy nho nhỏ đài sen tạo ra, bên trong sinh trưởng đầu ngón tay kích thước đỏ nhạt hạt sen. Sức hấp thu rơi vào trong cánh hoa nhiệt nóng nham tương, trên không, cắm rễ ở trong phượng hoàng một đỏ thẳm liên hoa, muốn so ban đầu nhỏ hơn không ít, ngược lại bên trong muốn ngưng thực một chút, tại trong cánh hoa vui. Sướng bay múa, nghĩa chờ thêm chút ít thời gian, liền muốn lại thêm một đóa hồng liên diễm. Lục Huyền cảm khái một cầu, đi tới bên hồ nhỏ xuôi theo. A, có một gốc kiếm thảo thành thục. Có lẽ là tứ thời kiếm quyết bên trong xung vũ kiếm khí ấn chứa cản mạnh sinh cơ nguyên nhân. Lục Huyền phát hiện có một gốc phía dưới kiếm thảo thanh tiến độ đã kéo căng, thấm diệp lưu cho hẳn 10 mai kiếm thảo linh chủng, 8 cây phân biệt dùng 4 mùa kiếm khí bồi dưỡng lấy, một gốc dùng xích diễm kiếm tại trong vỏ kiếm ôn dưỡng. Kiếm khí bồi dưỡng, cuối cùng một gốc tam phẩm phong lôi kiếm thảo dùng tốn lôi kiếm mang bồi dưỡng, một đạo xung vũ kiếm khí đánh vào thành thục kiếm thảo bên trên, lập tức, kiếm thảo xung quanh vô số nhỏ bé kiếm khí bản ra, như là mịt mờ mưa phùn đông dạng, liên miên bất tuyệt. Như mộng như áo, bàn tay hắn khớp xương hiện lên lưu ly quang mang, nắm chặt hình như lưỡi kiếm giữa kiếm thảo, chậm chậm đem nó rút ra. Trời sinh kiếm khí. Rút ra trong quá trình, mịt mờ mưa phùn kiếm khí lặng yên dung nhập kiếm thảo bên trong, Lục Huyền nhìn bút trong tay đơn giản là như kiểm cây, không khỏi đến cảm thán nói. Tâm thân ngưng kết phía dưới, một đạo ý niệm hiện lên. Kiếm thảo, nhị phẩm linh thực, hình như lưỡi kiếm, từ xuân vũ kiếm khí trường kỳ tấm bố mà thành, trời sinh kiếm khí. Thượng đẳng phẩm chất kiếm thảo, coi như không tệ. Tứ thời kiếm quyết, dù sao cũng là trúc cơ giai đoạn công pháp, muốn so nhất phẩm canh kim kiếm quyết mạnh rất nhiều, tăng thêm nội tông linh khí càng thêm nồng đậm tĩnh khiết, dù cho tiêu vào kiếm thảo bên trên tính lực thiếu chút, vẫn có thể đạt được thượng đăng phẩm chất cây. Lục Huyền không có quá nhiều lưu ý, đem lực chú ý đặt ở linh nhưỡng bên trong xuất hiện trùng sáng màu trắng lên, hân thờ tay nhẹ nhàng đụng chạm trùng sáng mặt ngoài, lập tức trùng sáng hóa thành vô số nhỏ bé kiếm khí, nháy mắt trần vào Lục Huyền thể nội, một đạo ý niệm theo trong đầu hiện lên, thu hoạch nhị phẩm kiếm thảo một gốc, thu được Xuân Vũ kiếm ý. Ý niệm hiện lên, Lục Huyền trong thức hải tràn vào một đạo vô hình kiếm ý, như là Xuân Vũ rơi xuống, miên miên mật mật, nhu hòa bên trong nhưng lại ấn náu sát cơ. Trong chốc lát, hẳn đối tứ thời kiếm quyết bên trong lý giải của Xuân Vũ kiếm pháp đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng, nếu như nói phía trước còn lưu tại kỹ thuật cấp độ, hấp thu trong trùng sáng đạo kiếm ý này phía sau, có thể nói lĩnh ngộ được kỳ thế, cái này hoàn toàn không có hình tồn tại. Chương 268 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cực kỳ nhượng. Lục Huyền phúc đến thì lòng cũng sáng ra, trong tay tử điện kiếm tự nhiên mà lại vũ động, kiếm khí giữa ngang dọc, bên cạnh hắn lặng yên xuất hiện một mảnh mịt mờ mưa phùn, như sương như khói, liên miên bất tuyệt. Nhìn như bình thường, thực tế lại là vô số Xuân Vũ kiếm khí ngưng kết tại một chỗ, chỉ cần Lục Huyền tâm niệm vừa động, liên có thể nháy mắt bộc phát ra cường đại sát thương. Tử điện kiếm tím đậm trên thân kiếm kèm theo lôi điện chỉ lực, liên miên Xuân Vũ bên trong, chợt có lôi điện lóe lên, có một loại tự nhiên hài hòa vận vị, sơ sơ thể hội một chút Xuân Vũ kiếm ý đối kiếm quyết của chính mình tăng phúc. Lục Huyền đang muốn cất kỹ tử điện kiếm thời gian, một chút liếc về treo ở bên hông dưỡng. Huyền kiếm sao, không biết Xuân Vũ kiếm ý đưa đến trong vỏ kiếm ôn dưỡng sẽ mang đến hiệu quả gì. Lục Huyền ý tưởng đột phát, cục bộ mưa phùn kiếm khí rơi xuống, đâm vào vỏ kiếm vết nứt. Liền cái này. Lục Huyền hình như cảm nhận được ý nghĩ của dưỡng huyền kiếm sao, nhỏ như sợi tóc Xuân Vũ kiếm khí, để đã biến thành tử điện kiếm hình dáng dưỡng huyền kiếm sao. Cơ hồ cảm giác không thấy tồn tại, truyền vào đủ nhiều Xuân Vũ kiếm khí phía sau, Lục Huyền linh thức thăm dò vào trong vỏ kiếm, bốn phía quanh quấn lấy một cổ ước ác khí tức, hẳn cười hắc hắc, trong tay tử điện kiếm mạnh mẽ cắm vào trong vỏ kiếm, một đường thông suốt. Cực kỳ nhượng. Lục Huyền đơn giản bình luận yếm chỗ sâu, có đầy đủ nhiều Xuân Vũ kiếm ý ước ác phía sau, tử điện kiếm ở vào một cái lầy lội không chịu nối. Trong hoàn cảnh, uống lượng thân kiếm khó mà tự kềm chế, ngắt lấy gốc này nhị phẩm kiếm thảo, hẳn dự định tạm thời lưu tại trong những trữ vật, chờ còn thừa kiếm thảo toàn bộ thành thục, lại đi nộp lên cho kiếm đường thấm diệp, hắn làm có thể bảo giảm trùng sáng ban thưởng tối đại hóa, chỉ chờ mỗi gốc kiếm thảo trọn vẹn thành thục phía sau, mới di ngất lấy, mà cái khác bồi dưỡng kiếm thảo tu sĩ, không cách nào biết được kiếm thảo thành thục thời cơ tốt nhất, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm, linh thức. Nhận biết, xem chừng tiến vào. Thành thục thời kỳ phía sau, một lần ngắt lấy, đại lượng nộp lên cho kiểm đường, Lục Huyền phỏng chừng không cần bao lâu thời gian, 8 cây nhị phẩm kiếm thảo sẽ lần lượt thành thục, bởi vậy cũng không vội lấy đi ngắt lấy. Đúng rồi, phía trước còn hướng Bách Lý Kiếm Thanh hứa hẹn qua, tiễn hắn một chuôi kiếm thảo, cũng không biết hẳn gần nhất qua đến như thế nào. Lục Huyền âm thầm nghĩ tới, định tìm cơ hội đi nhìn một chút bạn cũ. Hắn tiếp tục dò xét linh điền, đi tới gieo trong dưỡng kiếm hồ lô trên dây leo, còn mang theo hai cái thương thanh pha tạp hồ lô. Trong hồ lô mơ hồ truyền đến kiếm khí kích động thanh âm, phản phất tùy thời có cường đại kiếm khí xuyên thấu hồ lô bắn ra. Lại thành thục một cái. Lục Huyền chú ý tê trí thiên xuống một cái dưỡng kiếm hồ lô đã hoàn toàn thành thục, cẩn thận đem nó hái xuống. Hồ lô vừa mới tới tay, một cái trùng sáng màu trắng lặng yên theo tại trên dây leo, hơi hơi lấp lóe, hấp dẫn lấy Lục Huyền tiến đến nhặt. Lục Huyền thò tay nhẹ nhàng dụng chạm, trùng sáng màu trắng hóa thành vô số nhỏ bé kiếm quang, đồng loạt trần vào Lục Huyền thể nội. Ngay sau đó, trong đầu một đạo ý niệm hiện lên, thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, thu được tứ phẩm đại nhật kiếm phù. Một mai chính giữa mang theo một vòng mặt trời đỏ phù lục xuất hiện tại bàn tay Lục Huyền ở giữa, vỏ số đỏ thẳm kiếm khí lấy mặt trời đỏ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tán đi, lít nha lít nhít, phản phất ánh nắng chiếu rọi toàn bộ thiên địa, phù lục chính là lúc trước từng chiếm được tứ phẩm đại nhật kiếm phù, bên trong ấn chứa vô cùng vô tận đại nhật kiếm khí. Kích phát thời gian giống như mặt trời chói chang trên không, là mười chấn động cả hồn phách, nhìn thắng phía dưới, hơi. Không cẩn thận, liền sẽ dâng đến đôi mắt mù kết quả. Đồng dạng có thế trọng thương thậm chí chém giết trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, uy năng muốn so khiếu hải kiếm phù còn phải mạnh hơn một cấp. Gãy bốn cái dưỡng kiếm hồ lô, đã thu hoạch được bốn cái tứ phẩm kiếm phù, khiếu hải kiếm phù cùng đại nhật kiếm phù đều có hai cái, trong đó một mai trong khiếu hải. Kiếm phù kiếm khí tại Lãng Nguyệt Phúc Địa tiêu hao hơn phân nửa. Tứ phẩm kiếm phù, cơ hồ là trước mất hơn cường lực nhất thủ đoạn công kích, Lục Huyền hơi suy nghĩ một chút, quyết định lại đi bỏ dưỡng vài cọng dưỡng kiếm hồ lô. Một gốc dây hồ lô có thể kết mấy cái dưỡng kiếm hồ lô, không nói hồ lô bản thân giá trị trân quý, chỉ bằng vào trùng sáng ban thưởng kiếm phù liên đáng giá đến hắn lần nữa. Gieo trồng, Hân đem định núi bốn phía linh điền dốc lòng bồi dưỡng một phen, thấy sắc trời còn, liền quyết định đi trong tư nông điện mua mấy cái dưỡng kiếm hồ lô linh chúng, tiện thể còn giải quyết thăng cấp trúc cơ thời gian không có lựa chọn linh chủng cách ngưng luyện vấn đề. Lúc ấy hắn có thể tự do lựa chọn một loại tam phẩm linh thực cùng ba loại nhị phẩm linh thực linh chủng cô động pháp tam phẩm linh chủng cách ngưng luyện, cứ việc đối dưỡng kiếm hồ lô tương đối vừa ý, hắn vẫn là quyết định nhìn lại một chút có hay không có ban thưởng cản phong phú. Cái khác chủng loại nhị phẩm lời nói, đã quyết định tốt trong đó hai loại, gieo trồng tại trên đỉnh núi liệt diễm quả cùng băng la quả, hai loại nhị phẩm linh quả, thành TH. Là hai loại linh quả tư vị đều có ả phí sau trùng sáng ban thưởng vẫn tính phong phú, mỗi gốc linh thụ bên trên kết linh quả số lượng không ít, tất nhiên, chủ yếu hơn chính. Một chỗ dùng ăn còn có hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiệu quả, làm thỏa mãn bản thân ăn uống muốn, cùng có thể càng tốt chiêu đãi Huyền Thiên Bạch Loan cùng Bạch Ngọc Kình Thiên Viên. Lựa chọn hai loại linh quả linh chúng cách ngưng luyện, cũng liền thuận lý thành chương sự tình. Tư nông điện rộng lớn ngoại điện bên trong, Lục Huyền đảo qua một chút, không có nhìn thấy phía trước từng có nhiều lần đối mặt lão nông tu sĩ. Thế là, hắn không có chút nào do dự, tại một đám ngoại môn đệ tử hiếu kỳ, kính trọng trong ánh mắt tiến vào nội điện chỉ có nội môn đệ tử mới có tiến vào tư cách. Hắn nhìn quanh bốn phía, đi tới một tên tướng mạo phổ thông, khí chất nội liễm trầm ổn tu sĩ trước mặt. Tiến vàng đối người này có chút ấn tượng, kỳ danh là Trương Sách, mới thăng cấp trúc cơ cảnh thời gian, liền là hẳn chiêu đãi chính mình. Trương sư huynh, Lục sư đệ, đã lâu không gặp. Thanh niên nghe tiếng ngấn đầu, nhìn Lục Huyền, trong ánh mắt lóe lên một chút mê mang, cũng may còn có chút ấn tượng, lập tức nhớ lại hồi lâu phía trước từng có gặp mặt. Một lăng Lục Huyền, đã lâu không gặp, sư huynh tu vi bộc phát tỉnh trạm. Ha ha, sự đệ quá khen, không biết lần này tới tư nông điện là có chuyện gì quan trọng. Ta muốn mua mấy cái tam phẩm dưỡng kiếm hổ lô linh chủng, mặt khác, muốn lựa chọn hai loại nhị phẩm linh thực linh chủng cách ngưng luyện, phân biệt là liệt diễm quả cùng băng la quả. Phía trước tấn thăng làm nội môn đệ tử phía sau, một mực bảo lưu lấy cái này tông môn phúc lợi, gần đây mới làm ra lựa chọn. Lục Huyền khẽ cười nói. Còn mời Lục sư đệ đem lệnh bài thân phận đưa cho ta xem qua một chút, ta cần xác nhận sư đệ phải chăng có tư cách kia. Trầm Ổn thanh niên ôn hòa nói. Lục Huyền lấy ra lệnh bài thân phận, giao cho Trầm Ổn thanh niên tu sĩ, quan hệ linh chủng cách ngưng luyện, Trầm Ổn thanh niên không dám có chút sơ suất, liên tục xác nhận phía sau, mới đưa lệnh bài thân phận trả lại cho Lục Huyền, tiến vào tư. Nông điện chỗ sâu. Lục sư đệ, cái này hai cái trong ngọc giản. Mỗi người ghi lại ngươi yêu cầu linh chủng cách ngưng luyện, hấp thu sau đó, ngọc giản liền sẽ hóa thành bột mịn, sư đệ sử dụng thời. Vụ tất cẩn thận. Trương Sách hướng Lục Huyền đặng dò, Lục Huyền trùng điệp gật đầu, tiếp lấy tiêu phí 270 mai kiếm ấn, theo thanh niên trong tay đối đến 3 cái dưỡng kiểm hồ lô linh chủng. Hồ lô linh chủng hiện màu xanh nhạt, hình thái bẹp dài, ước chừng một tấc hơi dài, chợt nhìn còn tưởng rằng là 3 cái bỏ túi tiểu kiếm. Đa tạ Trương sư huynh. Lục Huyền xác nhận không sai phía sau, chắp tay hướng Trầm Ổn thanh niên biểu thị cảm kích, lập tức rời đi tư nông điện. Chương 269 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Một ngày đánh tận thiên long huyết. Lục Huyền trở lại đỉnh núi, tìm trống không linh điền, thi triển địa dẫn thuật, đem 3 cái dưỡng kiểm hồ lô linh chủng vùi sâu vào linh nhưỡng bên trong. Lập tức, linh lực phun trào, từng tia từng dòng linh vũ bay xuống tới, xâm nhập linh nhưỡng bên trong. Mặc sức làm dịu dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, dẫn phát hồ lô linh chủng sinh cơ phía sau, hắn lại từ trong những trữ vật lấy ra vô số thân đã dùng phi kiếm, xoay quanh linh chủng để đó, mặc cho nó hấp thu bên trong sót lại. Kiếm ý trong kiếm môn trấn cái khác không nhiều, tán tu còn nhiều, tùy tiện đi một chuyến liền có thể lấy giá thấp vét đến đại lượng đã dùng phi kiếm, Lục Huyền tại trong những trữ. Vật chuẩn bị không ít giao xuống dưỡng kiếm hồ lô phía sau, hắn trở lại trong phòng. Lấy ra hai cái kia khắc ấn lấy liệt diễm quả cùng băng la quả linh chủng cô động pháp ngọc giản, chống tại. Trên trần, linh thức tiến vào trong ngọc giản, lập tức, đại lượng tin tức như là vỡ đề hồng thủy, nháy mắt tràn vào trong đầu hắn. Có quan hệ hai loại linh chủng cô động phương pháp, thời cơ, hạng mục chú ý, cất giữ phương thức các loại để đạt được liệt diễm quả cùng băng la quả hai loại linh chủng cô động pháp, sau đó có thể thực hiện linh quả tự do. Lục Huyền không kềm nối cảm thán nói, hôm sau, hắn sáng sớm rời giường, tại trong linh điên đi một lần, ban thưởng cho ngày đêm không nghỉ thảo khôi lỗi một tỉa thanh một nguyên khí, khiến cho nó thân thể nháy mắt có dại rậm rạp, màu xanh biết giạc đào đem có linh thực bồi dưỡng một phen phía sau, hẳn dự định đi trong Thiên Long Hồ đi một lần. Vấn An thăm hỏi phía trước lão băng hữu, thuận tiện cho Thiên Long Hồ hàng trăm ngàn đầu giao long dị nhiêm làm kiểm tra sức khỏe, phía trước rút đến đại lượng giao long tỉnh huyết, hẳn vốn cho là có thể dùng tới rất nhiều năm. Nhưng xuất hiện ngũ phẩm huyết nhiệt hoa cái này hút máu đại hộ phía sau, còn có nhỏ hơn mấy trăm bình giao long tỉnh huyết cũng có chút không đáng chú ý. Tăng thêm chính mình tu hành thái hư hóa long thiên, bồi dưỡng giao đăng, nguyên cớ hẳn quyết định lại đi nhố một đợt giao long tỉnh huyết, lo trước khỏi họa. Thiên Long Hồ bờ, Lục Huyền ngồi tại một đầu linh hạt bên trên, nhìn phía dưới quen thuộc nhà gỗ, sinh lòng căm khái. Loại trừ động phủ mình bên ngoài, hẳn tại tông môn đợi thời gian dài nhất, liền là chỗ này. Cũng không biết phía trước nuôi dưỡng những cái kia giao long bọn nhảy hiện tại như thế nào, tại hờn ngây người ở giữa, cao lớn linh hạt tao nhã rơi xuống, trong nhà đá, cảm giác được bên ngoài động tĩnh tu sĩ nhộn nhịp đi ra, nhìn về Lục Huyền đi tại phía trước nhất chính là vẫn như của trưởng quản lấy vùng nước này Hoàng Nguyên, nhìn thấy Lục Huyền trong tích tắc, theo bản năng muốn lấy sư đệ gọi, có thể lập tức phản ứng lại xưa đâu băng nay, nháy mắt thay đổi gọi. Lục Huyền từng tại hắn thủ hạ nuôi dưỡng giao long tương đối dài một đoạn thời gian, phía trước theo sau lưng tiểu sư đệ, hiện tại trở thành hãng căn ngửa mặt trông lên trúc. Cơ sư thúc, để Hoàng Nguyên cảm giác có chút không dễ chịu, có thể tu vi khoảng cách bày ở trước mắt, không thể theo hẳn có chút điểm cần rỡ. Hoàng sư Địch Huyền khẽ gật đầu một cái, không biết lục sư thúc tới, không có từ xa tiếp đón, còn mời sư thúc thứ lỗi. Hoàng Nguyên rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, nghiêm nghị nói, không sao, phía trước ta tại nơi này đợi lâu như vậy, lại có ngươi cùng cái khác người quen, không cần khách khí. Lục Huyền lắc lắc tay, Hoàng Nguyên đem Lục Huyền đón vào trong nhà đá, dâng lên linh quả linh trà, nói chuyện phía một lát sau, Lục Huyền chú ý tới có tư sĩ xách theo to lớn thùng gỗ ra ngoài. Nuôi dưỡng giao long cự mãng, liền quay đầu hướng Hoàng Nguyên nói, Hoàng sư điệt, có thể hay không mang ta di phía trước ta nuôi giao long trên sàn gỗ nhìn một chút. Thời gian dài như vậy đi qua, còn thật muốn niệm tình chúng nó. Tốt, ta liền an bài. Trúc cơ sư thúc đưa ra yêu cầu, Hoàng Nguyên tự nhiên không cách nào cự tuyệt, đơn giản chuẩn bị phía sau, mang theo đại lượng tươi mới nhất thịt yêu thú, tiến về Lục Huyền. Phía trước nuôi dưỡng giao long sàn gỗ. Tại sư thức sau khi rời đi, bởi vì đám kia giao long bên trong không ngừng xuất hiện đột phá người, tăng thêm đã bị sư thúc nghiêm chỉnh huấn luyện, nguyên cớ vùng nước này liền trở thành rất nhiều sự huynh đệ vùng giao tranh. Bất quá, theo lấy thời gian trôi qua, không biết là duyên cớ nào, giao long nhóm không còn như ban đầu đồng dạng xếp hàng dùng cơm, chậm rãi biến đến cùng hắn thủy vực. Giao long độc nhất vô nhị. Tiên đường, Hoàng Nguyên hướng Lục Huyền cặn kẽ giới thiệu phía trước hắn nuôi dưỡng giao long tình huống. Lục Huyền gật đầu một cái, biểu thị ra đã hiếu, phía trước hơn nuôi dưỡng thời gian ân uy tịnh thi, tăng thêm cố ý là mỗi đầu giao long đính chế thực đơn, vậy mới có thể rất tốt khống chế bọn chúng kế đến sau, coi như dùng đồng dạng chủng loại, phân lượng thịt yêu thú tới nuôi dưỡng giao long cự mãng, cũng không cách nào làm đến hãng cái kia tình chuẩn đầu uy, không trình độ lớn nhất thỏa. Mãng bọn chúng, nguyên cớ chậm rãi liền sẽ mất đi khống chế, hơn mới đi lên đài, liền thấy trong mặt nước có mấy chục đầu giao long cự mãng ngay tại tranh đoạt lấy ném xuống thịt yêu thú, bọc nước kích động, tiếng gào thét xa xa truyền ra, bất ngờ có giao long cự mãng bởi vì tranh đoạt quá mức kịch liệt mà bị thương, máu thịt tung tóe. Các ngươi dạng này, để ta rất thất vọng a. Lục Huyền nhẹ giọng nói ra, nhàn nhạt linh áp phân tán bốn phía ra, đem có phẩm giai làm nhất phẩm nhị phẩm giao long cự mãng trấn trụ. Nghe được thanh âm Lục Huyền nháy mắt, có gần tới một nửa giao long cự mãng ngấn đầu, nhìn thấy hắn thân ảnh quen thuộc phía sau, theo bản năng trở lại ban đầu xếp. Hàng vị trí, còn lại không có động tĩnh, đều là Lục Huyền sau khi rời đi mới bổ sung tới giao long cự măng. Nhìn thấy một màn này, Lục Huyền nhếch miệng lên, từng khối mới mẻ thịt yêu thú theo trong thùng gỗ bay ra ngoài, phân loại, chuẩn xác rơi vào mỗi thiên giao rồng chỗ tôn. Tại khu vực, các ngươi nhớ đến Lục Mỗ cực kỳ cảm động. Nhưng máu cái kia đánh vẫn là đến đánh. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lần này tới, loại trừ thăm hỏi những cái này tiếu giao long cùng hoàng đạo hữu chờ người quen bên ngoài, chủ yếu còn băn khoăn trong Thiên Long Hồ hàng trăm hàng ngàn. Giao long vấn đề sức khỏe, bởi vậy rút sạch đến cho bọn chúng làm toàn diện kiểm tra. Hắn quay đầu hướng Hoàng Nguyên đám người nói. Có thế để lục sư thúc nhớ mong, là những cái kia nhất nhị phẩm giao long phúc khí. Hoàng Nguyên trên nét mặt tràn ngập cảm kích, Lục Huyền lúc trước làm toàn bộ Thiên Long Hồ ngoại vi thủy vực giao long cự mãng chờ là một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe, thậm chí còn kiểm tra ra ấn lân ngư loại. Kia tai họa, tránh nuôi dưỡng giao long ngoại môn đệ tử bị tổn thất trọng đại, trong lòng bọn hắn một mực mang cảm ơn tình trạng, thời gian dài như vậy đi qua, tuy là rất muốn Lục Huyền xuất thủ lần nữa kiếm tra một lần, có thế tự biết không có bất kỳ tư cách mời một tên trúc cơ sư thúc, bởi vậy dành phải giấu ở trong lòng, nuôi dưỡng trong quá trình chính mình nhiều hơn lưu ý. Thật không nghĩ đến, Lục Huyền lại chủ động đưa ra trợ giúp tất cả giao long làm tiếp một lần toàn diện kiếm tra, lấy nội môn đệ tử hãng cao cao tại thượng thân phận, lại có thể buông xuống tư thái, trong lúc cấp bách, tới trợ giúp một đám không có bất kỳ bối cảnh, tu vi phổ thông nuôi rồng. Tu sĩ hắn thật. Hoàng Nguyên đám người trong lòng cảm động không hiểu, hướng hướng Lục Huyền trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khẩm phục. Lục sư thúc chờ chút chốc lát, ta liền liên hệ cái khác thủy vực đồng môn, để bọn chúng chuẩn bị sẵn sàng e đi. Lục Huyền hai tay cõng ở sau lưng, thần tình nhẹ nhõm gật đầu một cái. Nhìn phía trước rộng lớn bao la mặt hồ, trong lòng tỏa ra hào khí. Xuân Phong đắc ý tơ hồng căm ghét, một ngày đánh tận thiên long huyết. Ta hồng tuyến châm, đã đói khát khó nhịp đạo tơ hồng vây quanh hắn nhanh chóng bay múa. Chương 270 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Lão bằng hữu. Xếp hàng xếp hàng. Từng bước kẻ thật tốt quản thủ hạ các ngươi giao long, không nên để cho bọn chúng nháo sự, chậm trễ Lục sư thúc thời gian. Ở trong thiên long hồ, mấy trăm đầu giao long cự mân nhu thuận xếp thành dãy số, mỗi một đoạn khoảng cách liên có một người tu sĩ chờ đợi tại bên cạnh, hàng nhái phượt long hoàng pháp khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng bộ hạ giao long nhóm không an phận, làm tiết kiệm Lục Huyền thời gian, Hoàng Nguyên chủ động gọi khoảng thiên long hồ cái khác thủy vực đồng môn, để bọn chúng mang theo thủ hạ giao long cự mân chờ. Đến làm kiểm tra sức khỏe, một mai truyền tấn phù bay đến Hoàng Nguyên trước mặt, hẳn lắng nghe phía trên truyền âm, chau mày. Trương sư đệ, ta lại cùng ngươi nói một lần, Lục sư thúc là trong lúc cấp bách tới giúp giao long nhóm làm kiểm tra sức khỏe, sẽ không lưu cho ngươi quá nhiều thời gian. Ngươi luyện đan có việc này có trọng yếu không? Nếu như vẻ sau ngươi nuôi dưỡng những giao long cự mãng kia xuất hiện cái gì thân thể vấn đề, cũng đừng trách ta không. Có kịp thời thông trí ngươi. Hắn tại truyền tấn phù bên trên lưu lại mấy câu, buông bàn tay ra, mặc cho truyền tấn phù xuyên qua tiến vào quần sơn ở giữa. Thật là, cơ hội tốt như vậy đều không nắm chặt, luyện đan thất bại còn có thể lập tức làm lại, giao long không kiểm tra sức khỏe, lần sau Lục sư thúc tới liền không biết phải tới nào. Hoàng Nguyên lấm bẩm lấy, di đến đội ngũ phía trước nhất, nhìn hai ngón như bay, ra xếp giao long toàn thân Lục Huyền, trong mắt lóe lên một chút kính ý. Tới, ăn khối thịt, không cần khẩn trương, chỉ là đánh chút máu, Lục Huyền ôn nhu đối trước mắt một đầu đen hắc giao long nói, cho trong thiên long hồ giao long nhóm làm kiểm tra đương nhiên là từ chân tình thực lòng, phát ra từ đáy lòng thay bọn chúng khỏe mạnh muốn, về phần rút máu chỉ là thoẹo mà làm trong đầu ý niệm hiện lên. Trúc cơ cảnh giới linh thức nhanh chóng đảo qua giao long toàn thân mỗi một chỗ da thịt cân cốt, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì phía sau, tâm niệm vừa động, một cái. Hồng châm xuyên thấu giao long lân giáp, một tia nóng hối huyết dịch theo trong cửa động phun ra. Toàn bộ tràn vào Lục Huyền sớm đã chuẩn bị tốt một cái bạch ngọc cái bình bên trong, một giọt không dư thừa, hắn lấy lượng so sánh giao long bản thân lượng máu tới nói, cũng không tính nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể khôi phục như thường, tại bản thân khỏe mạnh trước mặt. Điểm ấy tình huyết tính toán không được cái gì. Cùng lần trước rút máu kiểm tra so sánh, tuy là vẫn là cái kia quen thuộc hồng tuyến châm, nhưng Lục Huyền vô luận là linh lực vẫn là linh thức, đều mạnh hơn gấp 10 lần. Không thôi, tăng thêm tiết kiệm một chút di đường thời gian, rút máu năng suất cực cao, phía trước cần vài ngày mới có thể đem ngoại vi trong thủy vực giao long rút ra một lần, hiện tại. Phóng chừng trong vòng nửa ngày liền có thể làm đến, quá trình kiểm tra bên trong, không có phát hiện tương tự ấn lân ngư tồn tại. Chỉ là tại nào đó mấy đầu ấu giao thể nội, phát hiện ấn nút ký sinh yêu trùng, mặt khác còn chỉ ra. Một chút giao long tại giành ăn, tranh địa bàn phía sau lưu lại ám tật khi thấy hắn theo giao long cốt nhục ở giữa bắt được vài mảnh ký sinh yêu trùng phía sau. Mọi người tại đây đều cảm thấy chuyến di này không tệ, trong lòng tràn ngập cảm. Kích! Lục sư đệ, xin dừng bước. Kiểm tra xong tất cả giao long cự mãn, Lục Huyền đang muốn rời di thời gian. Sau lưng truyền đến một đạo trong trẻo âm thanh, Lục Huyền quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một người nho nhã văn sĩ chính giữa mỉm cười nhìn mình, lĩnh thức một chút đảo qua, văn sĩ tu vi cùng hắn xấp xỉ như nhau, đều tại trúc. Cơ tiền kỳ cảnh giới, không biết sư huynh có chuyện gì quan trọng. Lục Huyền nghĩ hoặc hỏi, tại hạ Đào Chỉ Thanh, đối với sư đệ tại linh thực linh thú một đường bên trên tạo nghệ có nghe thấy. Hôm nay nghe nói qua tới giúp ngoại môn đệ tử kiểm tra thủ hạ giao long tình trạng cơ thế, liền tới nhìn một chút. Ta tại Thiên Long Hồ giữa hồ nuôi một chút giao long yêu thú, đại bộ phận làm tam phẩm tứ phẩm, gọi lại sư đệ tự nhiên là muốn cho sư đệ cũng hỗ trợ kiểm tra một chút. Nho nhã văn sĩ chậm chậm nói, e đến. Hộ khách thăng cấp. Trong lòng Lục Huyền vui vẻ, Trên mặt biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào, Hân vừa mới kiếm ra giao long cự mãng đều là nhất phẩm nhị phẩm cảnh giới, vốn là đã tương đối thỏa mãn, không nghĩ tới, còn có tam phẩm tứ phẩm cảnh giới giao long. Chủ động đưa tới cửa. Huyết nghiệt hoa có lộc ăn. Hân ở trong lòng âm thầm cảm khái một câu, mỉm cười nhìn về Đào Chí Thanh. Đào sư huynh mời, sư đệ tự nhiên không dám không nghe theo, còn mời sư huynh phía trước dẫn đường. Ha ha, Lục sư đệ nhân tình này ta nhớ kỹ. Nho Nhã văn sĩ cười vui cởi mở, dẫn Lục Huyền tiến vào trung tâm Thiên Long Hồ khu vực Thiên Long Hồ trùng điệp mấy trăm dặm, Hoàng Nguyên đám người nuôi dưỡng nhất phẩm nhị phẩm giao long cự mãng chờ đều sinh hoạt tại ngoại vi, chờ đột phá sau khi tấn thăng, liền có thể tiến vào nội hô sinh hoạt tu hành. Lục Huyền hồi lâu phía trước giải quyết mặt lân giao ấm thực vấn đề, liền là từ trúc cơ trung kỳ cảnh giới Dương Khánh Phong nuôi dưỡng ở trung tâm hồ trên một hòn đảo nhỏ. Đào sư huynh tại nội hồ bên trong nuôi rất nhiều giao long. Ngự kiếm trong phi hành, Lục Huyền hiếu kỳ hướng Nho Nhã văn sĩ hỏi, cũng không nhiều, hơn 10 đầu, chủ yếu làm tam phẩm cảnh giới, còn có hai cái làm tứ phẩm. Càng đi nội hổ chỗ sâu, bố trí trận pháp cấm chế thì càng nhiều, Đào Chi Thanh một bên giải trừ cấm chế, một bên hồi đáp. Trong Thiên Long Hồ tuy là nuôi hàng trăm hàng ngàn đầu giao long cự mãng dị thú, khả năng trưởng thành đến trúc cơ cảnh giới đến tột cùng vẫn là số ít, từ mấy tên nội môn đệ tử phân biệt nuôi dưỡng lấy. Đúng rồi, Lục sư đệ, ngươi cùng Dương Khánh Phong sư huynh là quen biết cũ. Nho Nhã văn sĩ đột nhiên hỏi. Không sai, phía trước giúp Dương sư huynh giải quyết một cái vấn đề nhỏ. Lục Huyền nhớ tới cái kia thiên phú dị bấm, không thích huyết nhục thích linh quả tiểu mặt vẫy dao, Hân thủ hạ có một đâu mặt lân dao, huyết mạch thiên phú cực kỳ xuất sắc, nghe nói có tấn thăng đến ngũ phẩm yêu thú thiên phú, nhưng truyền văn là lãng lộn cái khác giao long huyết mạch mới có cái kia thiên phú, không biết Lục sư đệ nhưng có nghe thấy. Chẳng những có nghe thấy, vẫn là ta kiếm tra di ra, bất quá tin tức này là thế nào tiết lộ ra ngoài. Trong lòng Lục Huyền cảm thán tại trúc cơ tu sĩ hừng hực bát quái chỉ tâm, ý tứ lại tương đối kín đáo, vậy ta đây cũng không rõ ràng. Hắn mỉm cười nói. Tên kia ý vào chính mình tu vi mạnh một cấp, đem cái kia mấy đầu trân quý mặt lân giao toàn bộ cướp đi, ngày bình thường xem như bảo bối đồng dạng, muốn cùng hẳn. Mượn một đầu, cải tiến một thoáng trong tay ta giao long chúng loại đều không được. Kết quả, bị cái khác giao long vô ích Nho Nhã văn sĩ có chút cần răng nghiến lợi nói. Chẳng làm cho người ta đáng hận chính là, ủi thì cũng thôi di, kết quả tân sinh mặt lân giao huyết mạch rõ ràng tiến hơn một bước. Thế nào loại kia chuyện tốt không tới phiên ta đây? Lục Huyền đứng ở một bên yên lặng không lời, trước mắt tên này Đào Chi Thanh sư huynh là điển hình cười người khác bị lăng. Là giữ yên lặng cho thỏa đáng n, hận chính mình không thể lăn lộn tâm lý, vẫn dây tốt, Lục sư đệ. Đến. Nho Nhã văn sĩ xuyên qua sát cơ ẩn náu sương mù dày đặc trận pháp, trước tiên rơi vào trên một cái tiểu đảo, không trung quan sát, tiểu đảo phản phất một vần loan nguyệt, chính giữa lõm xuống khu vực thì nuôi dưỡng lấy giao long yêu thú. Hơn 10 đầu khí tức hùng hậu, hình thể to lớn giao long trong hồ tùy ý du động, chìm chìm nối nối. Ân. Đụng phải bạn cũ. Một đầu toàn thân hàng khí tràn ngập tuyết trắng ly long đập vào mi mắt, để hẳn cảm thấy không hiểu quen thuộc. Nhớ tới đã từng nuôi dưỡng nó tranh vanh tuế nguyệt.